xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 103, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong rồi, Tiểu Tinh sắp nổi giận. Đây là ý nghĩ duy nhất của Lương Thiển ngay lúc này. Trước đây cô không hề biết, nhưng từ khi ở bên nhau, Lương Thiển mới phát hiện ra Lâm Tinh Thùy, tuy bề ngoài có vẻ như chẳng để ý đến điều gì, thực chất lại là một người rất dính người và có tính chiếm hữu cực kỳ mạnh. Thậm chí khi cô cùng bạn học thân thiết đi gần gũi, Lâm Tinh Thùy cũng sẽ tiến lại gần, theo sát bên cạnh mà không nói gì, như thể sợ cô sẽ biến mất vậy. Lương Thiển có chút hiểu lầm ở điểm này. Thực ra Lâm Tinh Thùy không phải ghen mà là thật sự sợ cô biến mất. Lý do không phải vì ghen tuông, mà là vì lo lắng rằng việc họ bất chấp mọi thứ để ở bên nhau có thể dẫn đến những hậu quả không mong muốn theo quy tắc của thế giới này. Hành động bảo vệ bị hiểu lầm là sự ghen tuông. Đó có lẽ là một sự hiểu lầm đẹp đẽ. Lúc này, Lương Thiển không biết điều đó. Nhưng cô biết rằng nếu Lâm Tinh Thùy có mặt ở đây, có lẽ Diệp Sinh sẽ bị cô ấy đánh bại ngay lập tức. Lương Thiển không phải không biết Diệp Sinh có tình cảm với mình. Anh ta thường xuyên gửi tin nhắn cho cô, nhưng hai người không phải bạn thân, và nội dung trò chuyện cũng không mấy thú vị với Lương Thiển. Cô thường chỉ trả lời qua loa vài câu vì lịch sự. Nếu không thì tìm cách kết thúc cuộc trò chuyện, dù đã từ chối nhiều lần, nhưng Diệp Sinh vẫn không từ bỏ. Diệp Sinh cũng biết rằng Lương Thiển không có hứng thú với mình, nhưng anh ta kiên quyết tin rằng đó là vì hai người chưa có đủ thời gian ở bên nhau, rằng Lương Thiển chưa hiểu hết về anh. Từ khi anh bắt đầu thích Lương Thiển, anh đã muốn lợi dụng việc xào cặp đôi với cô để tiếp cận cô hơn. Nhưng công ty lại không cho phép, vì khi đó Lương Thiển vẫn chỉ là một tân binh chưa có tương lai rõ ràng. Thay vào đó, nữ chính trong phim lại được ưu ái hơn. Nhưng sau khi bộ phim phát sóng và Lương Thiển trở nên nổi tiếng, công ty đã cho phép anh tiếp cận cô, thậm chí còn liên lạc với phòng làm việc của Lâm Nguyệt Dũng để thảo luận về các phương án liên quan. Ai ngờ, phòng làm việc của Lâm Nguyệt Dũng lại không dễ đối phó. Cứng rắn từ chối mọi đề xuất xào cặp đôi. Nhưng công ty của Diệp Sinh không phải là loại dễ dàng bỏ qua cơ hội. Nếu có lợi ích thì họ vẫn sẽ theo đuổi. Vì vậy, mới có chuyện này xảy ra. Tất nhiên, Diệp Sinh không biết điều này. Anh ta vẫn nghĩ rằng công ty đã thỏa thuận xong với phòng làm việc của Lâm Nguyệt Dũng, nên mới dám tiếp cận Lương Thiển một cách công khai như vậy. Trong khoảnh khắc đó, Lương Thiển đứng yên, không biết nên nhận bó hoa kia hay không. Nhận hoa, sợ Tiểu Tinh sẽ giận. Không nhận, sợ làm Diệp Sinh xấu hổ. Thật lòng mà nói, ngoài việc theo đuổi cô một cách lộ liễu, Diệp Sinh cũng chưa làm điều gì quá đáng. Anh ta là một người khá tử tế và luôn quan tâm đến cô. Nghĩ ngợi một lúc, cô chỉ có thể nói ra một câu vô thưởng vô phạt. Tiền bối, thật là trùng hợp, thấy Lương Thiển không có ý định nhận hoa, Diệp Sinh cũng không tỏ ra khó chịu. Anh ta chỉ đưa bó hoa cho bảo vệ bên cạnh. Trong đầu, anh ta nghĩ Lương Thiển đúng là một cô gái đơn thuần, mới vào nghề nên còn chưa hiểu chuyện, thậm chí không biết cách diễn khi xào cặp đôi. Anh tự lý giải hành động của Lương Thiển trong lòng và càng thấy cô thêm phần quyến rũ. Cuối cùng, Lương Thiển không nhận lời mời của Diệp Sinh, cũng không chạm vào bó hoa. Và sau khi lịch sự từ chối, cô gần như chạy trốn khỏi hiện trường. Nhưng tất cả những điều này không xuất hiện trong các bản tin. Thay vào đó, các tin tức đầy suy đoán về mối quan hệ giữa Diệp Sinh và Lương Thiển. Hình ảnh hai người đứng đối diện nhau được đăng tải với nội dung ám chỉ họ đã phát sinh tình cảm từ khi đóng phim cùng nhau và hiện tại đã là một cặp đôi. Hot search này khiến mạng xã hội dậy sóng. Đề tài về họ không ngừng nóng lên. Các người thấy Lương Thiển thẹn thùng ở đâu? Tôi thấy cô ấy xấu hổ muốn dùng ngón chân moi đất chứ không phải như vậy. Diệp Sinh này định làm gì với tin đồn này vậy? Xin buông tha cho Lương Thiền, cô ấy còn nhỏ, không xứng với anh sao? Lão nam nhân này chắc chắn là thấy sắc nảy lòng tham mà thôi. Đúng không? Có thể nói rằng phần lớn fan trên mạng đều rất lý trí. Nhưng vẫn có một số fan của Diệp Sinh rất bất mãn. Một mặt, họ biết rằng việc này dù là thật hay giả, Diệp Sinh có thể hưởng lợi từ nó. Nhưng mặt khác, họ lại trách fan của Lương Thiền quá khắt khe. Chỉ là mời ăn một bữa cơm thôi. Có cần phản ứng quá như vậy không? Huống chi Diệp Sinh cũng chỉ lớn hơn Lương Thiền vài tuổi. Gọi anh ta là lão nam nhân chẳng phải là quá đáng sao? Vì thế, fan của hai bên bắt đầu mắng nhau. Còn người qua đường thì ngồi xem dưa, tận hưởng màn kịch. Mặc dù lượng fan của Lương Thiền đã tăng lên nhiều sau khi phim phát sóng, nhưng phần lớn vẫn là những fan khá bình tĩnh và không quá cuồng nhiệt. Ngược lại, fan của Diệp Sinh tuy không đông đảo nhưng lại rất trung thành và tổ chức tốt. Nên trong cuộc chiến này, fan của Lương Thiền dần dần yếu thế. Lâm Nguyệt Dũng tức giận đến nỗi ném gối. Không ngờ đối phương lại sử dụng những chiêu trò bẩn thỉu như vậy. Thậm chí còn lợi dụng cả cô gái mười mấy tuổi. Trần Tỷ lập tức phát thông cáo. Đừng nhượng bộ với họ nữa. Không ngờ rằng, trước khi thông cáo từ phòng làm việc của Lâm Nguyệt Dũng được phát hành, sự việc lại bùng nổ thêm một lần nữa. Lần này, chính Lâm Tinh Thùy đã ra mặt. Lâm Tinh Thùy, để tôi xem, ai đang bắt nạt cô gái của tôi. Khi đội trưởng đã lên tiếng, các thành viên trong đội cũng nhanh chóng theo sau. Mỗi người đều chia sẻ bài viết của Lâm Tinh Thùy với những lời tương tự. Cả đội đã ra mặt. Các fan đương nhiên không thể đứng yên, lập tức đứng về phía Lương Thiền, khiến tình thế nhanh chóng thay đổi. Về phía Lâm Tinh Thùy, tâm trạng cô lại khá bình tĩnh. Sau khi vượt qua cơn tức giận ban đầu, cô nhanh chóng nhận ra rằng đây có lẽ lại là một lần nữa quy tắc của thế giới này đang can thiệp. Sau cùng, Lương Thiền là nữ chính. Không có vài người điên cuồng theo đuổi thì quả thực là quá kỳ lạ. Diệp Sinh, một nhân vật có tên trong nguyên tác, bây giờ mới xuất hiện để gây chút sóng gió cũng không phải là điều không thể chấp nhận. Khi Lâm Tinh Thùy nói Yến Nhiên Tỷ rằng cô muốn giúp Lương Thiền trong chuyện này, dù Nhiên Tỷ rất lo lắng nhưng cũng đồng ý. Dù sao Lâm Tinh Thùy từ trước đến giờ đã để lại ấn tượng là một người thẳng thắn, không ngại can thiệp. Những thành viên khác trong nhóm nhạc nữ cũng chỉ biết theo sau Lâm Tinh Thùy. Và tất nhiên, Nhiên Tỷ cũng không thể ngăn cản việc Lâm Tinh Thùy bảo vệ bạn gái của mình. Ngay sau đó, phòng làm việc của Lâm Nguyệt Dũng cũng đưa ra thông cáo, chỉ thẳng vào Diệp Sinh, tuyên bố rằng Lương Thiền đã từ chối việc xào cặp đôi. Họ nhấn mạnh rằng cô còn trẻ, đang tập trung học hành, và hy vọng rằng mọi người để cô ấy yên tâm hoàn thành việc học. Nội dung này không quá mềm mỏng, mà ngược lại, mang tính công kích khá cao, khiến dư luận bùng nổ, đặt Diệp Sinh và công ty của anh ta vào tình thế rất khó xử. Công ty của Diệp Sinh không lớn, ban đầu họ nghĩ phòng làm việc của Lâm Nguyệt Dũng chỉ là một công ty nhỏ. Không ngờ rằng đối phương lại phản ứng mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa, phòng làm việc này lại có mối quan hệ gần gũi với Tinh Diệu, một công ty lớn khác, khiến cho công ty của Diệp Sinh không còn cách nào khác ngoài việc phải nhượng bộ. Sau vài ngày, sự việc cuối cùng cũng lắng xuống. Nhiên Tỷ sau đó gửi tin nhắn cho Lâm Tinh Thùy, bày tỏ sự cảm thông. Trước đó là chúng tôi sơ suất, chỉ lo cho tình huống của em mà quên mất rằng với tốc độ nổi tiếng của Lương Thiền, cô ấy dễ dàng trở thành mục tiêu bị kéo vào rắc rối. Không sao đâu, Lâm Tinh Thùy nói nhẹ nhàng. Sau này loại chuyện này sẽ còn nhiều. Nhưng em thật sự cảm ơn mọi người. Nghe vậy, Nhiên Tỷ có chút ngạc nhiên. Em thật không ghen chút nào sao? Nếu bạn gái quá xuất sắc mà mình lúc nào cũng ghen, thì cả đời cũng không đủ thời gian để ghen đâu. Lâm Tinh Thủy nhún vai. Hơn nữa, nếu em thật sự ghen, chị nghĩ Diệp Sinh có thể còn lành lặn ở đó không? Câu này khiến Yến Nhiên giật mình. Em đừng có làm bậy. Yên tâm, em không phải người thiếu suy nghĩ đâu. Lâm Tinh Thủy cười, rồi xoay người từ tầng 2 nhảy xuống, đáp nhẹ nhàng xuống tầng 1. Các nhân viên trong công ty nhìn thấy cảnh này cũng không lấy làm lạ. Tiếp tục làm việc như bình thường. Lâm Tinh Thủy đeo kính râm và mũ. Với nụ cười nhẹ, cô đi ra khỏi công ty. Sau nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng cũng đến lúc quay lại với bạn gái. Không phải tốt hơn sao? Ngày hôm sau, tin tức về việc Diệp Sinh bị đánh gãy xương đùi và vẫn còn hôn mê đã gây chấn động mọi người. Trong đó bao gồm cả Lâm Tinh Thủy. Nhiên tỷ gọi điện xác nhận liên tục xem có phải do Lâm Tinh Thủy làm hay không. Khiến cô rất bất đắc dĩ. Không chỉ Nhiên tỷ, mà cả các thành viên khác trong nhóm và cả Lâm Nguyệt Dũng đều đến dò hỏi chuyện này. Lâm Tinh Thủy cảm thấy oan uổng, nhưng trong lòng cũng dấy lên chút nghi ngờ. Rốt cuộc là ai đã làm việc này? Theo thông tin, Diệp Sinh được phát hiện bởi người đại diện và trợ lý. Nhưng camera giám sát không ghi lại được ai ra vào, nghĩa là không thể có người bên ngoài vào phạm tội. Điều này có nghĩa là, trừ khi Diệp Sinh tự đánh gãy chân mình, không thì không thể nào xảy ra tình huống này. Cũng khó trách khi mọi người liên tưởng đến Lâm Tinh Thủy. Trong mắt họ, chỉ có Lâm Tinh Thủy mới có khả năng làm điều đó một cách thần không biết quỷ không hay. Và cũng có lý do để làm vậy, bởi vì không có thứ gì trong nhà Diệp Sinh bị mất. Không có dấu vết tìm kiếm nào. Rõ ràng, mục tiêu của kẻ tấn công chỉ là Diệp Sinh. Trùng hợp thay, ngày hôm đó Lâm Tinh Thủy có lịch học cả ngày. Và có nhiều bạn học có thể chứng minh điều đó. Sau khi Diệp Sinh tỉnh lại, anh ta cũng tỏ vẻ không thấy rõ mặt đối phương. Chỉ nhớ rằng người đó dáng người nhỏ bé. Và từ khi xuất hiện đến khi đánh gục anh chỉ trong vài giây. Với mô tả này, Nhiên tỷ mới hoàn toàn yên tâm. Dáng người nhỏ bé, chắc chắn không phải là Lâm Tinh Thủy. Nếu chuyện này không liên quan đến Lâm Tinh Thủy, thì Diệp Sinh đúng là quá xui xẻo. Tự làm tự chịu thôi. Sự việc Diệp Sinh bị tấn công cũng nhanh chóng lắng xuống. Tin tức về việc anh ta xuất viện thậm chí còn không nổi bật bằng một hot search khác về nghệ sĩ nào đó. Chỉ có Lâm Tinh Thủy cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tác giả có lời muốn nói. Mọi người, là em làm đúng không? Tiểu Tinh, oan uổng quá. Cách chương.